Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 129, đáy vực kinh hoàng 13. Góc truyện audio.com. Miên Miên xuất ra tất cả sức lực chạy đi. Nội tâm không ngừng khẩn cầu hy vọng tiểu tịch không bị nữ hoàng thương tổn. Ngay khi Miên Miên vừa chạy tới cửa cung điện, cảnh tượng trước mắt khiến nàng giật mình kinh hãi. Tiểu tịch lúc này đã bị treo lên cao mà trên người nàng lúc này in hẳn những vết roi loang lổ máu. Đứng phía dưới chính là nữ tử mặc áo bào đỏ diện mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng không kém phần quỷ dị khác người. Tự biết trở về rồi sao? Nữ tử áo đỏ trên tay cầm do ra, khóe miệng dương lên một nụ cười âm hiểm nhìn Miên Miên. Miên Miên rất nhanh chóng chạy tới chắn trước tiểu tịch cả giận nói. Ngươi chính là ma quỷ, nàng là muội muội của ngươi, là thân muội muội của ngươi à. Sao ngươi có thể? Miên Miên nói rồi quay người định cởi trói cho tiểu tịch thì lập tức bị một nữ thị vệ kéo lại. Muội muội, một muội muội dám câu kết người ngoài phản bội lại tỷ tỷ mình giữ lại thì có tác dụng gì chứ? Nói rồi vung roi ra hung hăng quất lên người tiểu tịch. Quần áo tiểu tịch lập tức bị roi ra xé nát. May mà hôm nay ta chỉ mất nửa canh giờ là đã có thể khôi phục, nếu không chẳng phải các người đã chạy mất rồi sao? Nữ hoàng lạnh lùng cười nói. Nữ hoàng vần cầu ngươi tha cho công chúa đi. Công chúa đối với ngươi chưa bao giờ có ý định thay lòng cả. Ngươi thả nàng ra đi. Thị nữ của tiểu tịch quỳ dưới đất thương tâm nói. Ngươi muốn chút giận thì cứ nhắm tới ta là được rồi. Miên Miên kiên định nhìn nàng ta nói. Nhìn thấy tiểu tịch bị đánh tới thương tích đầy mình, nước mắt nàng nhịn không được rơi xuống. Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Không phải đã bảo ngươi đi rồi sao? Sao ngươi còn quay trở lại làm gì? Tiểu tịch cắn răng nhịn đa nhìn Miên Miên trách cứ nói. Miên Miên nghe vậy trong lòng đau xót không thôi. Thực xin lỗi, là ta liên lụy tới ngươi. Thực xin lỗi. Ta không sao. Ngươi từng nói có thể vì người mình thích mà làm việc thì nhất định sẽ vui vẻ. Thương ca ca thích ngươi thì ta liền thích ngươi. Tiểu tịch mặt không chút huyết sắc khó nhọc nói. Miên Miên nghe vậy không nhịn được rơi nước mắt rồi nhìn vẻ lạnh lùng của nữ hoàng cả giận nói. Nữ nhân này không xứng đáng làm tỷ tỷ của ngươi. Nàng ta không có lương tâm. Lương tâm có thể giúp ngươi có cơm ăn sao? Nàng ta không chút e ngại nói rồi nhìn Miên Miên chất vấn. Ngươi đem Tử Tử đi đâu rồi? Không biết, Miên Miên cương quyết nói. Không biết, vậy để ta đây làm cho ngươi biết. Nữ hoàng nói rồi nhìn đám nữ thị vệ đứng gần đó. Bọn họ hiểu ý lập tức vung roi hung hăng quật tới trên người tiểu tịch. Miên Miên thấy vậy vội vàng nhào tới dùng thân mình che chở cho tiểu tịch. Dừng tay, đột ngột một tiếng nói giận dữ vang lên, Từ Từ chậm rãi xuất hiện nơi cửa điện, nữ hoàng khóe miệng dương lên nụ cười rạng rỡ nhìn hắn nói. Ôi, đã về rồi đó sao? Từ Từ nhìn nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi đi đến bên cạnh Miên Miên đau lòng hỏi. Có đau không? Miên Miên thấy hắn thì vội vàng chạy lại kiểm tra một lượt từ đầu tới chân hắn. Không phải đã nói ngươi đi rồi sao? Ngươi vì sao lại không nghe lời chứ? Ngươi quay lại thì công sức bấy lâu nay của ta hóa ra là vô ích rồi sao? Nàng nộ khí nói, giờ phút này nàng đương nhiên biết bản thân lành ít dữ nhiều. Điều duy nhất nàng khẩn cầu là Từ Từ được bình an. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại đã quay lại tìm nàng. Ngươi đừng nói nữa, ta mới không để cho nữ nhân của mình bị thương tổn đấy. Sống thì cùng sống, không thì chết cũng phải chết cùng. Từ Từ kiên định nói. Oai, nhìn không ra ngươi hóa ra lại thích mấy đại cô nương nhà. Đã như vậy thì ngươi cũng yêu thích ta đi. Ta chẳng phải đẹp hơn nàng ta gấp vạn lần đó sao? Dừng, Từ Từ khinh thường hừ lạnh nói. Nữ hoàng thấy vậy lập tức đứng dậy lạnh lùng nói. Ngươi đã trở về rồi thì nữ nhân này cũng không còn giá trị lợi dụng rồi. Người tới, giết chết nàng ta đi. Dừng tay, Từ Từ vươn tay chắn trước nàng ta nói. Ngươi cho là mình đáng giá để ta tha cho nàng ta sao? Nữ hoàng nói rồi khinh thường cười lớn tựa hồ như đang cười nhạo Từ Từ ngây thơ. Ngươi sẽ không giết nàng. Từ Từ tự tin nói. Vậy sao, ta đây liền chứng minh cho ngươi thấy. những chuyện mà ta muốn xưa nay nhất định phải làm được. Người đâu, lập tức giết chết nàng ta cho ta. Nàng ta vừa dứt lời thì 10 nữ thị vệ gần đó lập tức đi tới. Đi mau tiểu tịch thấy vậy nhíu mày hét lên. Nàng biết rõ tỷ tỷ một khi đã khôi phục lại nguyên hình sẽ khát máu vô cùng. Giết người không ghê tay. Nàng chính là lão bà của Dạ Mị, mẹ ruột của ta, Tử Tử lớn tiếng nói. Dừng tay, nữ hoàng vừa nghe Tử Tử nói lập tức khoát tay với đám nữ thị vệ. Tử Tử thấy nàng ta nghi hoặc thì cười cười nói. Nữ nhân của nam nhân người yêu thương nhất đang ở đây. Nếu ngươi giết nàng thì không phải quá uổng phí rồi sao? Phải biết rằng nàng chính là bảo bối của hắn a, hắn nhất định sẽ đến cứu nàng. Đến lúc đó chẳng phải ngươi lại có thêm một quân cờ lợi hại nữa sao? Tử Tử giảo hoạt nói. Nữ hoàng nghe hắn nói không nhịn được cười lớn. Miên Miên ở bên cạnh ngây người nhìn Tử Tử. Nàng không hiểu vì sao Tử Tử lại phải nói thân phận nàng ra cả. Ngươi quả nhiên là con trai hắn. Xảo trá cùng thông minh so với hắn chỉ có hơn chứ tuyệt không kém. Nói đi, ngươi phát hiện chuyện đó khi nào? Nữ hoàng cao ngạo nhìn hắn hỏi. Ngươi yêu thích ra, không giết chết một xà nhân là ta chẳng phải là vì đôi mắt tím này của ta sao? Ta thấy mỗi lần ngươi nhìn vào mắt ta đều ngẩn cả người. Thế giới này cũng ta lớn lên có thể mỹ như vậy thì ngoài lão cha ta ra có thể là ai được cơ chứ? Còn nữa, lúc ngươi hỏi ta cha ta là ai ta thấy ngươi cũng muốn phát bệnh rồi. Lại nói một vài lần nghỉ trưa với ta có gọi tên Mị, N, lão cha ta cũng tên Mị nha. Tử Tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng phân tích mọi chuyện lại hệt như một chuyên gia. Nữ hoàng nghe những lời này của hắn không ngăn được cười lớn. Không ngờ gen di truyền của hắn lại tốt như vậy a, nói rồi nhìn về phía Miên Miên lắc lắc đầu. Hắn như thế nào lại yêu ngươi? Muốn đẹp không đẹp, muốn thân hình không có thân hình. Suy nghĩ ngây thơ ấu trĩ. Ngu ngốc, nàng không ngốc, nàng chính là thiện lương đơn thuần. Tất thảy những gì thuộc về nàng đều khiến cho nam nhân kia mê muội đấy. Bởi vì hắn mê muội nên mới có ta à, Từ Từ nhìn nàng không chút e sợ nói. Chỉ là lúc này trong lòng hắn có chút khinh thường Dạ Mị. Hừ, lại dám đến đây gieo rắc ái tình. Nữ hoàng, đúng lúc này thì bên ngoài truyền tới giọng nói. Một nữ thị vệ vội vàng đi vào quỳ xuống run rẩy. Phải biết rằng thời điểm nữ hoàng khôi phục nguyên hình chính là lúc người khát máu nhất a, có chuyện gì? Nàng ta lạnh nhạt quay qua nhìn nữ thị vệ nọ hỏi. Bốn tộc nhân báo cáo. Trong rừng rậm có rất nhiều người đều là thần dân Thụy Tuyết Quốc nhưng là người có tử nhãn giống tiểu quốc vương thì không có thấy qua. Bất quá có một người có mùi khá giống với tiểu quốc vương ạ, nữ thị vệ nói rồi thấp mắt cúi đầu không nói gì thêm. Nữ hoàng nghe nàng ta báo cáo, khóe miệng dương lên nụ cười đắc ý, giống mùi sao. Hắn quả nhiên đã đến, nói rồi quay về nhìn đám nữ thị vệ hạ lệnh. Các ngươi canh gác bên ngoài nếu có thấy hắn đến đây thì dẫn hắn tới gặp ta. Còn lại tấy thảy những kẻ khác giết không tha. Vâng, đám nữ thị vệ nhận lệnh lập tức lui đi. Được rồi, hắn đã đến thì coi như các ngươi vẫn còn chút giá trị. Người đâu, đem bọn họ nhốt vào tử lao. Tăng cường canh gác, không cho phép bọn chúng bỏ trốn. Nữ hoàng nhìn lệ tổng quản lạnh lùng nói. Nô tài tuân chỉ, lệ tổng quản nhanh chóng lĩnh chỉ rồi phân phó đám nữ thị vệ lôi kéo Miên Miên cùng Tử Tử đi. Tiểu tịch Miên Miên bị đám thị vệ lôi đi nhưng vẫn cố ngoái người lại nhìn tiểu tịch lớn tiếng kêu lên. Mà tiểu tịch lúc này cũng đưa mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười trấn an. Đợi đến lúc trong sân chỉ còn lại nữ hoàng cùng tiểu tịch. Nàng ta nhẹ bước đi đến trước tiểu tịch nói. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi vì sao lại phản bội ta? Ngươi không biết trước giờ ta ghét nhất chính là bị người khác phản bội sao? Tỷ tỷ ta chỉ là không muốn người tiếp tục sai lầm thêm nữa. Không muốn, nói đùa sao, không muốn ta tiếp tục sai lầm. Ta trước giờ làm sai chuyện gì chứ? Nữ hoàng cả giận nói. Tỷ tỷ, mặc kệ ngươi đã trải qua chuyện thương tâm gì đi nữa. Muội muội đều hy vọng ngươi có thể buông tay. Những chuyện đã qua thì hảo hảo để chúng qua đi. Chúng ta chuyên tâm quản lý quốc gia không tốt sao? Tiểu tịch toàn thân đầy máu nhưng vẫn cố gắng nhịn đau khuyên giải. Buông tay, hừ, ta cho ngươi biết, muốn ta quên những chuyện trước kia là không có khả năng. Còn có, ngươi đừng tưởng là muội muội của ta mà ta sẽ không giết ngươi. Hôm nay chỉ là chút giáo huấn. Nếu ngươi dám phản bội ta lần nữa thì ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Nữ hoàng lạnh lùng cảnh cáo tiểu tịch. Nữ hoàng đúng lúc này thì từ bên ngoài lại có hai nữ thị vệ chạy vội tới quỳ xuống hô lên. Lại có chuyện gì? Nữ hoàng lạnh giọng hỏi. Bên ngoài hai nữ thị vệ do dự hồi lâu mà vẫn không biết nên nói thế nào. Đến cuối cùng là có chuyện gì? Nữ hoàng bất giác nâng cao giọng hỏi. Hai nữ thị vệ thấy nàng ta cao giọng thì không khỏi run rẩy nói. Bên ngoài có một xà nhân tự xưng là Dạ Mị. Hắn nói hắn muốn gặp người. Nói rồi lập tức cúi thấp đầu. Nữ hoàng nghe vậy khóe miệng dương lên nụ cười âm hiểm. Bộ dáng vui vẻ hướng đại điện đi tới. Dạ Mị, ngươi quả nhiên đã tới. Ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Cách chương.